Phẩm thứ 10: Nhân duyên và sự so sánh công đức bố thí. So sánh là cân nhắc, đo lường, so bì với nhau để biết được sự khác biệt. Bố thí nghĩa là đem cho cùng khắp và bao gồm có ba loại là tài thí, pháp thí và vô quý thí. 1. Tài thí, bố thí tài sản. Tài thí là gì? Tài là tài sản, tiền của và được phân làm hai loại là nội tài và ngoại tài. Nội tài, tài sản bên trong là thân tâm, tánh mạng. Còn ngoại tài, tài sản bên ngoài, tức là vàng, bạc, châu báu. Ngoại thí, tức là bố thí các tài sản ở ngoài thân. Tài sản lớn lao như là lãnh thổ, quốc gia cũng có thể đem ra bố thí. Thậm chí chính mình có thể không làm vua nữa, mà mời người khác lên làm vua thay mình, đó là ngoại thí. Như Đức Phật Thích Ca đã từng làm chẳng hạn. Ngài đã khước từ ngôi vị quốc vương nhường ngai vàng cho người khác. Đó chính là bố thí toàn bộ tài sản của quốc gia. Ngoài ra, chồng vợ con cái cũng thuộc về ngoại tài và cũng có thể đem bố thí cho người khác. Trong những thứ mà con người cảm thấy khó thể buông bỏ được nhất, trước hết phải kể đến tiền bạc. Bố thí tiền bạc cho kẻ khác thì có thể dứt bỏ được lòng tham lam keo kiệt của chính mình. Kế đến là sắc, sắc dục. Bố thí sắc không phải là chuyện dễ. Dù vậy, việc khó làm mà vẫn có thể làm được thì mới thật lòng. Cho nên, những người chân thật tu đạo vẫn có thể vì cầu pháp mà bố thí, ngay cả vợ con của chính mình. Tuy nhiên, sự bố thí ấy phải vì cầu pháp mà bố thí, chứ không phải là đem cô vợ này bố thí cho người ta, để sau đó thảnh thơi đi tìm cô vợ khác xinh đẹp hơn. Như vậy là không đúng và không thể xem như một sự bố thí được. Đó chẳng qua là chán cái cũ, muốn đổi lấy cái mới mà thôi. Vì thế, trường hợp đó không gọi là bố thí, mà chỉ có thể gọi là tham lam không chán, là một thứ dục vọng chẳng bao giờ biết đủ. Lần trước, khi giảng đến vấn đề bố thí vợ, thì có một người nọ ngỏ ý muốn bố thí chồng mình cho người khác, nhưng vì chẳng ai chịu nhận cho nên không thể nào bố thí được. Vậy tài thí thì gồm có sự bố thí những tài sản ở ngoài, ngoại thí, và các tài sản trong thân thể mình, nội thí, như đầu, mắt, tủy, não, da thịt, máu huyết, gân cốt cho kẻ khác. 2. Pháp thí, bố thí pháp. Pháp thí tức là học được Phật pháp rồi thì không hoài kỳ bảo nhi mê kỳ bang. Câu này nghĩa là gì? Giả sử quý vị có trong tay một thứ bảo bối có công năng cứu người, như ngọc như ý chẳng hạn. Có được viên ngọc như ý thì quý vị muốn gì được nấy, muốn có đủ loại vàng bạc châu báu hoặc đồ ăn thức uống, nhất nhất đều được toại nguyện. Với viên ngọc này, nếu đất nước gặp cảnh khốn khổ vì thiên tai thì quý vị có thể dùng ngọc để hóa giải. Thế nhưng nếu quý vị có ngọc mà không dùng để cứu người, chỉ trơ mắt thờ ơ ngồi nhìn dân chúng trong nước bị lầm than đói khát, chẳng chút quan tâm, chẳng màng cứu giúp, thì đó gọi là hoài kỳ bảo nhi mê kỳ bang, tức là chỉ biết khư khư ôm chặt báu vật cho mình, mặc cho nước nhà bị mê loạn lầm than. Đây cũng hàm ý là quý vị có am hiểu về Phật pháp nhưng lại không chịu giảng giải, nói cho người khác nghe, còn ích kỷ bỏng sẻn, cứ nghĩ rằng tôi không giảng pháp cho họ vì e giảng rồi thì họ cũng hiểu rõ Phật pháp và thành ra ngang hàng với tôi. Bây giờ tôi hiểu rõ Phật pháp, còn họ thì không hiểu gì cả, nên tôi cao hơn họ, có kiến thức hơn họ. Nếu có tư tưởng như thế tức là hoài bảo mê bang. Vậy quý vị nên bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, hễ vì mọi người mà thuyết pháp, để hết thảy chúng sanh được nghe pháp mà biết tu hành, bỏ bờ mê quay về bến giác, lìa khổ được vui. Quý vị bố thí pháp là giúp cho người khác nghe được Phật pháp rồi hiểu rõ, mà không còn làm những việc hồ đồ mê muội nữa, và nhờ đó họ sẽ được xa lìa khổ não. Giá lại, trong các loại cúng dường pháp là quý nhất. Cho nên, nếu quý vị có thể cúng dường pháp, thì công đức ấy là to lớn nhất, thù thắng nhất. 3. Vô quý thí. Bố thí sự vô quý. Vô quý thí là an ủi, đem lại sự không sợ hãi cho người khác. Khi thấy có những người rủi ro gặp hoạn nạn, hoặc mắc phải tai bay dạ gió, khiến họ phải hoảng hốt lo sợ, mà quý vị ân cần hỏi han, dùng lời dịu dàng trấn an, khiến cho họ không còn sợ hãi nữa, thì đó chính là vô quý thí vậy. Đây là phẩm thứ 10 của bộ kinh này, giảng về nhân duyên và sự khác biệt của công đức bố thí. Kinh văn: lúc đó, Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, nương oai thần của Đức Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối, chắp tay bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh trong nghiệp đạo, so sánh về sự bố thí thì có nhẹ, có nặng. Có người hưởng phước trong một đời, có người hưởng phước trong 10 đời, có người hưởng phước lợi lớn trong 100 đời, 1000 đời. Những việc này là như thế nào? Cúi xin Đức Thế Tôn chỉ dạy cho con rõ. Lược giảng: lúc đó, Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, nương oai thần của Đức Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối, chắp tay bạch Phật rằng: đây là lời mở đầu được thêm vào khi kết tập kinh tạng. Từ câu bạch Đức Thế Tôn trở đi là lời của Bồ Tát Địa Tạng. Còn đoạn văn trước thì tương tự như phần giới thiệu mở đầu của một bài luận văn, tường thuật diễn tiến của sự việc. Như thế, lúc bấy giờ, Đại Bồ Tát Địa Tạng dựa vào sức oai đức thần thông của Đức Phật, từ chỗ ngồi của mình đứng dậy, rồi quỳ gối và chắp tay lại mà thưa với Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh trong nghiệp đạo. Ngài Địa Tạng từng quán xét sự tạo nghiệp của chúng sanh trong 6 đường: trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, để xem vì sao họ gây ra nghiệp tội. Đó là do lúc ban đầu họ đã khởi những niệm vô minh. Vô minh chính là hoặc, mê lầm. Có hoặc thì sẽ tạo nghiệp, mà hễ tạo nghiệp thì phải chịu quả báo. Vì thế, chúng sanh trong lục đạo cứ mê muội hồ đồ trong vòng luẩn quẩn, khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo, không có cách gì thoát ra được. So sánh về sự bố thí thì có nhẹ, có nặng. Ngài Địa Tạng lại thưa tiếp: con so sánh công đức bố thí của chúng sanh thì thấy có nhẹ, có nặng. Có người hưởng phước trong 1 đời, có người hưởng phước trong 10 đời, có người hưởng phước lợi lớn trong 100 đời, 1000 đời. Có người thọ hưởng nội trong 1 đời thì phước báo liền hết. Có người thì trong 10 mấy đời đều được thọ hưởng phước báo. Ngoài ra, cũng có những người được hưởng phước lợi lớn lao trong suốt cả 100 hoặc cả 1000 đời. Những việc này là như thế nào? Cúi xin Đức Thế Tôn chỉ dạy cho con rõ. Này, con thỉnh cầu Đức Thế Tôn mở lòng từ bi vì con mà giảng rõ vấn đề này. Kinh văn: bấy giờ Đức Phật bảo Bồ Tát Địa Tạng rằng: này, ta ở trong toàn thể chúng hội nơi cung trời Đao Lợi này, giảng về sự so sánh công đức khinh trọng của việc bố thí ở Diêm Phù Đề. Ông phải lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Bồ Tát Địa Tạng bạch Phật rằng: con đang hoài nghi việc ấy, nên rất muốn được nghe. Lược giảng: bấy giờ Đức Phật bảo Bồ Tát Địa Tạng rằng: nay ta ở trong toàn thể chúng hội, giữa tất cả các hàng Bồ Tát, Thanh Văn, La Hán, cùng trời, rồng, quỷ, thần, nơi cung trời Đao Lợi, cõi trời 33 này, giảng về sự so sánh công đức khinh trọng của việc bố thí ở Diêm Phù Đề. Ta sẽ nói rõ về sự bố thí ở cõi Nam Diêm Phù Đề và so sánh sự nặng nhẹ của công đức đó. Vậy ông phải lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Bây giờ ta sẽ giải thích cho ông rõ, ông hãy chú ý lắng nghe. Bồ Tát Địa Tạng bạch Phật rằng, con đang hoài nghi việc ấy nên rất muốn được nghe. Ở đây chúng ta phải nhớ rằng, không phải Bồ Tát Địa Tạng có lòng hoài nghi về việc ấy. Bồ Tát Địa Tạng vốn đã hiểu rất rõ về sự nặng nhẹ của công đức bố thí. Tuy nhiên, Ngài vì chúng sanh mà thưa hỏi, vì chúng sanh mà cầu pháp. Chính vì nhân duyên muốn cho chúng sanh được hiểu rõ về công đức của sự bố thí, nên Ngài mới nói rằng, con đang hoài nghi việc ấy. Mới xem qua kinh văn, quý vị chớ vội cho rằng Bồ Tát Địa Tạng vẫn chưa hiểu rõ và vẫn còn hoài nghi, bởi sự thật không phải vậy. Thế thì, nếu Bồ Tát Địa Tạng đã hiểu rõ rồi, nhưng lại nói là còn hoài nghi, còn có chỗ chưa hiểu, như thế, há không phải là Ngài cố ý nói dối hay sao? Nhưng sự nói dối này chẳng mang lại lợi ích gì cho bản thân Ngài, và cũng chẳng gây thiệt hại cho bất kỳ ai, mà chỉ có lợi cho mọi người và không có hại gì cho Ngài cả. Sở dĩ Bồ Tát Địa Tạng nói lời giả thiết, đưa vấn đề ra thỉnh vấn Đức Phật như thế, là vì Ngài biết rằng tất cả chúng sanh đều chưa hiểu được đạo lý về sự nặng nhẹ của công đức bố thí. Cho nên, Ngài tự nguyện đứng ra làm người thỉnh pháp để thưa hỏi Đức Phật về việc ấy. Cũng như có nhiều lúc có những người hay thắc mắc, đặt hết câu hỏi này đến câu hỏi khác. Nhưng đó không phải do họ không hiểu, mà là vì họ muốn có thêm nhiều người được hiểu rõ vấn đề hơn. Ở đây, Bồ Tát Địa Tạng cũng cùng một ý định đó, vì muốn cho tất cả chúng sanh đều hiểu rõ đạo lý ấy, Ngài bèn nói, chính con đang hoài nghi việc ấy, nay con xin sẵn lòng lắng nghe Đức Phật giảng nói về đạo lý đó. Kinh văn: Đức Phật bảo Bồ Tát Địa Tạng rằng, ở cõi Nam Diêm Phù Đề có các quốc vương, hàng tể phụ, đại thần, đại trưởng giả, đại sát lợi, đại bà la môn, vân vân. Gặp những kẻ bần cùng thấp kém, cả đến những kẻ gù lưng, tàn phế, ngọng, câm, điếc, ngu si, không mắt, những người không được vẹn toàn như thế. Khi các đại quốc vương đó muốn bố thí, và nếu có thể đủ lòng đại từ bi, mỉm cười hạ mình, tự tay bố thí cùng khắp hoặc sai bảo người khác bố thí, lại dùng lời ôn hòa, dịu dàng, an ủi, thì các quốc vương đó sẽ được phước lợi bằng phước lợi của công đức cúng dường cho 100 hằng hà sa chư Phật. Vì cớ gì? Bởi các quốc vương đó đã phát tâm đại từ bi đối với những kẻ bần cùng thấp kém nhất, cùng những người khuyết tật kia, cho nên được quả báo phước lợi như thế. Trong trăm ngàn đời thường được đầy đủ những đồ thất bảo, hoặc là những thứ thọ dụng như y phục, đồ ăn, thức uống. Lược giảng, Đức Phật bảo Bồ Tát Địa Tạng rằng, ở cõi Nam Diêm Phù Đề có các quốc vương, hoàng đế, vua chúa của một nước, hàng tể phụ, đại thần, đại trưởng giả, đại sát lợi, đại bà la môn, vân vân. Tể phụ là một chức quan lớn, đại thần tức là quan lớn trong triều đình, hàng đại quan. Đại trưởng giả tức là những người có đức hạnh và giàu có nhất. Bậc trưởng giả có 10 đức hạnh: 1. Dòng họ tôn quý, tánh quý; 2. Địa vị cao, vị cao; 3. Giàu có lớn, đại phú; 4. Quay phong lẫm liệt, quy mãnh; 5. Trí tuệ sâu sắc, trí thâm; 6. Tuổi tác cao, niên kỳ; 7. Hạnh thanh tịnh, hạnh tịnh; 8. Đầy đủ lễ nghi, lễ bị; 9. Được người trên khen ngợi, thượng thán; 10. Được kẻ dưới phục tòng, hạ quy. Đại sát lợi là hàng quý tộc, dòng dõi vua chúa của Ấn Độ. Đại bà la môn là thanh tịnh duệ, tức là hậu duệ, con cháu của dòng dõi thanh tịnh và cũng thuộc hàng quý tộc. Phệ xá là hàng thương gia, lái buôn, những người sinh sống bằng nghề buôn bán. Chiên đà la là hàng đồ tể, hành nghề mổ heo giết lợn để mưu sinh. Sát lợi, bà la môn, phệ xá và chiên đà la là bốn giai cấp trong xã hội Ấn Độ vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bấy giờ, Đức Phật bảo Địa Tạng Vương Bồ Tát rằng: giả sử các bậc du quan, các vị trưởng giả giàu có cùng những người thuộc hàng quý tộc như Đại Sát Lợi và Đại Bà La Môn tình cờ gặp những kẻ bần cùng thấp kém nhất, như kẻ ăn mày hoặc những người làm các công việc không được cao sang, cả đến những kẻ gù lưng, tàn phế, ngọng, câm, điếc, ngu si, không mắt, những người không được vẹn toàn như thế. Ở đời có rất nhiều người không chỉ nghèo hèn mà còn bị ốm đau bệnh tật, thậm chí còn bị tàn phế, tật nguyền, sáu căn không được đầy đủ, như câm, ngọng, điếc, ngây, mù lòa. Gù là như thế nào? Người Hoa thường gọi người gù là lạc đà, vì lưng của lạc đà không duỗi thẳng mà lại có cái bấu nhô lên, thậm chí còn nhô cao hơn cả đầu nữa. Tàn phế là không có tay, không có chân hoặc không có mắt. Nói chung là cơ thể có khiếm khuyết hay khuyết tật, có bộ phận bị thiếu sót hoặc không thể hoạt động. Ngọng là tiếng nói ngọng nghịu, phát âm không được rõ. Câm tức là không nói ra tiếng được. Đây là hạng người hạ tiện, thấp hèn nhất. Điếc là không nghe được gì cả. Ngu si là u mê ngây dại, trí óc kém cỏi. Không mắt tức là mù lòa, không trông thấy được gì cả. Người không có mắt cũng là hạng người chịu nhiều đau khổ nhất. Khi các đại quốc vương đó, cũng như các đại trưởng giả, tỷ phụ, đại thần, đại sát lợi, đại bà la môn, trông thấy những kẻ khốn cùng và tật nguyền nọ, bèn phát tâm muốn bố thí, và nếu có thể đủ lòng đại từ bi, mỉm cười hạ mình, vui vẻ khiêm tốn, nét mặt luôn tươi cười, tuyệt đối không hề chê bai kinh rẻ, tự tay bố thí cùng khắp, đích thân phân phát hoặc sai bảo người khác bố thí, vì mình bận rộn không có thì giờ, lại dùng lời ôn hòa, dịu dàng an ủi, ngọt ngào khuyên bảo, khiến ai nấy đều vui vẻ hân hoan, thì các quốc vương đó cũng như hàng đại quan và quý tộc đó sẽ được phước lợi bằng phước lợi của công đức cúng dường cho 100 hằng hà sa chư Phật. Phước báo cùng sự lợi ích mà các vị thí chủ đó đạt được sẽ tương đương với phước báo và lợi ích có được từ công đức cúng dường cho các đức Phật số nhiều như số cát của 100 con sông Hằng vậy. Vì cớ gì? Do nguyên nhân nào mà các quốc vương, hàng đại quan và quý tộc được phước báo lớn lao dường ấy? Vì sao họ chỉ nhúng mình, đoái thương, tươi cười quan hỷ bố thí cho kẻ nghèo hèn, mà lại có thể có được công đức to lớn ngang bằng công đức cúng dường cho cả trăm hằng hà sa chư Phật? Đạo lý này là như thế nào? Đức Phật giải thích rằng, bởi các quốc vương đó đã phát tâm đại từ bi đối với những kẻ bần cùng thấp kém nhất, cùng những người khuyết tật kia, những người sáu căn không được hoàn chỉnh, cho nên được quả báo phước lợi như thế. Phước lợi này rộng lớn ngang bằng công đức cúng dường cho rất nhiều đức Phật, nhiều như số cát trong 100 con sông Hằng vậy. Bởi tuy đối tượng bố thí của các quốc vương, hàng đại quan và quý tộc nọ không phải là Phật, nhưng lúc bố thí họ vẫn một mực khiêm tốn, quan hỷ và cung kính như đang cúng dường cho đức Phật vậy. Do đó, công đức có được từ sự bố thí ấy so với công đức cúng dường cho cả trăm hằng hà sa chư Phật thì chẳng khác gì nhau. Ngoài ra, các quốc vương cùng hàng đại quan và quý tộc ấy trong trăm ngàn đời thường được đầy đủ những đồ thất bảo, huống là những thứ thọ dụng như y phục, đồ ăn, thức uống. Trải qua thời gian lâu dài đến cả trăm ngàn đời, họ luôn luôn có đầy đủ các bảo vật làm bằng bảy thứ báo, còn những thứ như áo quần, thực phẩm thì lại càng không bao giờ dơi cạn.